trận đấu phi thường hoa lệ, hình như cả quá trình vẻn vẹn chỉ vài phút thôi. Từ đó hắn nhân sỉ nhục mà mạnh mẽ, một lòng một dạ đóng cửa khổ tu, hơn nữa chưa lập gia đình, ngay cả vị trí quân đoàn trưởng cũng nhường lại cho con cháu, chỉ muốn có một ngày hoàn toàn đánh bại Gia Gia. Sau đó lại nghe tin Gia Gia tàn tê, suốt đời thì hắn thống khổ không thôi, tiếc hận không thôi. Bao năm khổ luyện, ngay cả lão bà cũng không cần, nhưng mục tiêu lại biến mất, bảo hắn không buồn bực được sao? Một hài tử đáng thương a, mặc dù hắn vẫn là đại lão bản đằng sau thủ hộ quân đoàn đấy. Có cái gì phải giải thích? Không phải là thủ hạ của chúng ta không cẩn thận làm nàng dính mật đầy mặt sao? Một cái lão nhân uy nghiêm mang theo Mã Kỳ Nạp và hai đứa con hắn từ đằng sau đi ra, cực kỳ khó chịu nói với tổ mẫu ta, nàng lại giết chúng ta hơn 300, trọng thương quá 100 còn chưa đủ sao? Ngươi còn dẫn người vây quanh tổng bộ của chúng ta, cho rằng chúng ta dễ khi dễ lắm sao? Lão tiểu tử này chính là Đông Ni, cũng là thúc thúc của Mã Kỳ Nạp, hắn vẫn ở nhà tịnh dưỡng. Khi biết con cháu của mình bị đuổi giết đến tổng bộ cũng phẫn nộ không thôi, nhưng mà biết là Tạp Thu Toa thì cũng đành tự nhận mình không hay ho thôi. Bất quá hắn biết tổ mẫu ta sẽ không từ bỏ ý đồ nên mang theo ba hậu bối trốn đến chỗ giáo hoàng kêu oan trước. Nhưng mà giáo hoàng vừa nghe xong liền mắng bọn họ đến cẩu huyết đầm đìa, đang buồn bực thì biết tổ mẫu đến nên bị giáo hoàng an bài núp ở phía sau, cũng dặn dò không được phép đi ra. Nhưng vừa rồi nghe tổ mẫu kêu réo, rốt cục hắn không nhịn được, trực tiếp lao ra. Hừ, ngươi xê. Bánh ngọt điếm của cháu ta không phải bị các ngươi đập vỡ sao? Cả nhân viên lẫn khách hàng bị các ngươi đập chết đập thương bao nhiêu người? Tổ mẫu nổi giận mắng, các ngươi thật có dũng khí a. Khi dễ ta là một nữ nhân không che chở được tôn tử có phải không? Nói đến nước này, tổ mẫu đã sớm bốc hỏa. Làm sao còn nhịn được nữa, trực tiếp buông ra khí thế, gắt gao tập trung Đông Ni. Cao thủ cấp bậc cỡ họ đã không phải nói đánh là đánh, tập trung khí thế mới chỉ là bước đầu tiên trong khai chiến chính thức mà thôi. Đối mặt với uy áp như núi của tổ mẫu, Đông Ni bị bắt phản kích, hai phần khí thế hung hăng oanh tạc vào nhau, sau đó bắt đầu một hồi chém giết vô hình. Dưới uy áp của bọn họ, ngay cả Mã Kỳ Nạp cũng không chịu thấu, che chở hai đứa con hắn chuồn đi thật xa. Giáo hoàng lại nhàn nhã lên, cũng không vội khuyên can, cứ như vậy ở một bên xem náo nhiệt. Hắn hiểu nếu không để tổ mẫu của ta tìm người phát tiết ra một chút thì sợ là không ổn. Vốn đang nghĩ tự mình đỡ cái này, bây giờ Đông Ni nguyện ý tự nhảy vào, hắn cao hứng còn không kịp a, sao lại không thong dong được đây? Chỉ cần đừng thật sự đánh nhau là được, đừng quá đáng như vậy, Đông Ni gian nan nói. Bởi hắn đã chịu không thấu, tuy thực lực của hắn cũng ngang ngang tổ mẫu, nhưng tổ mẫu lại hơn một đầu rồng a. Người ta hai áp một, áp đến hắn khổ ải không thôi, nhưng hắn lại không nói được gì. Long và kỵ sĩ người ta cùng tham chiến là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Hừ, tổ mẫu cũng không để ý đến hắn, vẫn phối hợp với Tạp Thu Toa cẩn thận tìm sơ hở của Đông Ni. Vẻn vẹn vài phần chung, Đông Ni bắt đầu hiện ra dấu hiệu thua trận, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Được rồi, mọi người không cần làm tổn hại đến hòa khí như vậy a. Rốt cục giáo hoàng cũng lên tiếng, nếu còn không nói lời nào thì thật sự đánh nhau to a. Hai cao thủ tiếp cận cấp bậc kiếm thần và một con rồng đánh nhau ở đây thì chỉ sợ giáo hoàng cung hắn vừa trùng kiến lại bị hủy sạch sẽ a. Tiền cung còn chưa sửa xong a, nếu hậu cung cũng bị hủy thì hắn ra đường ở à. Hơn nữa nếu trong mấy tháng mà giáo hoàng cung trùng kiến hai lần thì lớn chuyện rồi. Hảo muội muội của ta a, tôn tử của ngươi đập vỡ tiền cung của ta, có phải ngươi muốn hủy cả hậu cung luôn mới vừa lòng sao? Giáo hoàng gặp không ai để ý đến hắn đành phải nói với tổ mẫu. Hừ, hình như chuyện lần đó cũng có phần của hắn a. Tổ mẫu nghe giáo hoàng nói một cách đáng thương như vậy, đúng là còn điểm áy náy với việc giáo hoàng cung bị hủy. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thực tế vẫn buông tha Đông Ni. Hô, Đông Ni thở hổn hển bất mãn nói, nhưng mà lần trước một đứa nhỏ của ta bị tôn tử của ngươi đánh cho chết lên chết xuống, còn mất chức vụ, cuối cùng còn bị phạt a. Còn tôn tử ngươi thì ngay cả miếng da cũng không chóc, còn được một cái quyển trục đại dự ngôn thuật, thật giống như người có công vậy. Ai bảo các ngươi khi không gây chuyện? Tổ mẫu mắng, một cái phó quân đoàn trưởng cướp bóc ngay trong hoàng cung, còn cướp bóc của tiểu cô nương nữa, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Mất dây thần kinh xấu hổ rồi à? Ngươi, Đông Ni hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Sự thật không thể chối cãi được a. Hơn nữa người bị hại bây giờ đang trong thánh nữ cung, lại còn làm thánh nữ nữa, đây là thánh nữ a. Là người có trong tay binh quyền, địa vị xấp xỉ với giáo hoàng. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, nếu còn tiếp tục thì mình thua chắc rồi. Không nói gì à? Tổ mẫu lại không buông tha hắn nói tiếp, lần này các ngươi lại ngứa tay, vô duyên vô cớ đập vỡ cửa tiệm của cháu ta. Chương 211, lại lừa đảo, khụ khụ. Giáo hoàng chạy nhanh nói, cái này cũng là tôn tử ngươi không phải nha? Hắn đánh đứa nhỏ nhà người ta chứ? Người ta không tìm thấy hắn thì đập vỡ một cái cửa tiệm để hạ giận, cũng đâu có gì đâu, ngươi cần gì phải làm dữ lên vậy, lại không có làm bị thương tôn tử của ngươi a. Hắn có tiền như vậy cũng không ngại chút tổn thất ấy a. Đúng vậy, không phải chỉ phá một cái cửa tiệm sao? Đông Ni bất mãn nói, giao tình hai nhà chúng ta còn không giá trị bằng một cái cửa tiệm sao? Hắn lại đánh đập đứa nhỏ nhà chúng ta không xuống giường được một tháng a. Ta còn không tìm ngươi mà. Bảo đứa nhỏ nhà ta đập vỡ một cái cửa tiệm để hết giận cũng không được à. Hừ. Tổ mẫu nói, một cái điếm không thôi, đập thì cứ đập. Ta cũng quyết không vì điểm việt nhỏ ấy chạy đến trước cửa nhà ngươi. Nhưng ngươi xem các ngươi làm tạp thu toa biến thành cái dạng gì đây? Đây là các ngươi xả giận hay muốn khiêu khích ta? Hiểu lầm a. Đông Ni buồn bực nói, chuyện của tạp thu toa tuyệt đối là một hiểu lầm. Ta thề nếu trong thủ hộ quân đoàn có người dám cố ý khi dễ nàng, ta sẽ đích thân bắt hắn làm thịt. Bất luận là ai cũng vậy, ngay cả Mã Kỳ Nạp cũng không ngoại lệ. Nhưng mà tạp thu toa nói cổ tay nàng là bị Mã Kỳ Nạp gây ra. Tổ mẫu lạnh lùng nói, cổ tay là khi tạp thu toa muốn giết Khắc Lâm huynh đệ, Mã Kỳ Nạp phải dùng thân ngăn trở nên bị đấu khí phản chấn bị thương. Nhưng Mã Kỳ Nạp lại không phải cố ý, lại nói hắn cũng bị chặt đứt mấy cái xương sườn. Ngươi còn muốn gì nữa? Đông Ni giải thích. Vậy mật trên mặt nàng là sao? Hơn nữa, ta nghe nói thậm chí có người dám đánh lên đầu nàng. Cái này rốt cuộc là sao? Tổ mẫu cả giận nói. Là ai thực con mẹ nó to gan vậy? Đông Ni tức giận mắng hai cái tôn tử, dám đánh tạp thu toa tiểu thư, muốn chết hà? Là như vậy, khi chúng ta đi vào không thấy tạp thu toa tiểu thư, sau đó có vài tên đi vào trong, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tạp thu toa tiểu thư mang theo khuôn mặt đầy mật đi ra, bộ dáng thực tức giận, gặp người liền đánh. Khắc Lâm cơ hồ khóc nói, chúng ta tuyệt đối không có cố ý mạo phạm nàng a, nhất định là mấy tên ngu ngốc làm ra. Mấy người kia đâu? Đông Ni hỏi. Còn không phải đã bị tạp thu toa tiểu thư đánh chết rồi sao? Khắc Lâm bất đắc dĩ nói. Tạp thu toa, sao ngươi lại ở đó? Giáo hoàng nghi hoặc hỏi tạp thu toa. Là Long Ngũ bảo ta đến. Tạp thu toa nói. Hắn bảo ngươi đến làm gì? Giáo hoàng càng nghi hoặc hơn. Hắn mời ta đến, tùy tiện ăn điểm tâm ở trong đó, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ăn thế nào, ăn cái gì thì ăn, hắn cũng không lấy ta một xu, còn chuẩn bị cho ta một căn phòng loại tốt nhất, bảo ta lúc nào thích thì ở. Những người ở đó cũng rất tốt với ta, ta muốn ăn cái gì sẽ có cái đó, còn dạy ta cách làm điểm tâm nữa. Tạp thu toa nói. Quái. Giáo hoàng thầm nghĩ. Ngươi là một tên ăn nhiều, một ngày ăn mấy trăm cân cũng không lạ gì, sao lại có người nuôi không ngươi như vậy? Nghĩ thế liền thử thăm dò, vậy hắn có bắt ngươi làm gì không? Đương nhiên là có a, người ta cũng không phải ăn xin. Tạp thu toa bất mãn nói. Vậy hắn bảo ngươi làm gì? Giáo hoàng tò mò hỏi. Hắn nói là sau khi hắn rời đi sẽ có người đến quấy rối, làm hắn không thể tiếp tục mở điếm nữa, mà như vậy thì ta sẽ không được ăn nữa. Cho nên chỉ cần có người đến quấy rối thì ta sẽ phụ trách hung hăng giáo huấn bọn họ. Tạp Thu Toa lập tức nức nở nói, nhưng mà ta lại không làm tốt. Điếm cũng bị người ta đập vỡ rồi. Các bằng hữu của ta cũng bị đả thương. Ô ô, người ta thật là khổ sở a. Ta thấy như mình ăn xin ở đó vậy. Ta kháo. Đông Ni buồn bực nói với tổ mẫu, tôn tử của ngươi cũng quá không có đạo đức a. Đi rồi còn để lại một cái bẫy dập, chờ đứa nhỏ nhà ta nhảy vào. Tiểu tử này đủ thâm a. Giáo hoàng cũng cười khổ nói, mấy bữa điểm tâm liền mời được một con rồng đến làm bảo tiêu, có lợi, thật sự rất có lợi. Ha ha, tổ mẫu nhịn không được cười ha ha, nói, xứng đáng, ai bảo đứa nhỏ nhà các ngươi ngu như heo, không biết tiểu tử nhà ta còn hầu tinh hơn cả hầu tinh à. Nếu đã đắc tội nhà các ngươi mà còn dám kiêu ngạo dựng lên một cái điếm như vậy thì hắn có thể không có hậu chiêu sao? Hừ, trước khi động thủ không biết đi điều tra sao? Đông Ni mắng Khắc Lâm huynh đệ, cứ mù quáng lao vào. Thật đúng là heo mà. Sao ta nghe như ngươi biết trước biết này vậy? Giáo hoàng đột nhiên hỏi tổ mẫu. Nói nhả, Tạp Thu Toa đi đâu thì ta không biết à? Tổ mẫu bất cần đời nói. Biết ngươi cũng không nhắc nhở à? Giáo hoàng buồn bực nói, ngươi như vậy không phải là dung túng bọn hắn gây chuyện sao? Nhắc nhở cái gì? Chẳng lẽ bắt ta chạy đến chỗ Mã Kỳ Nạp, nói với hắn là cháu ta mời một cái bảo tiêu lợi hại trong điếm, bảo con ngươi đừng đến đập vỡ à? Tổ mẫu bất mãn nói, ta bị điên sao? Được rồi, sự tình rõ ràng là tốt rồi. Giáo hoàng nhân nhượng cho đỡ phiền nói, tổn thất của các ngươi cũng không nhỏ, cứ như vậy đi, phải tính sổ sách, ai, nên tính lên người tiểu tử giảo hoạt kia. Không được, cửa tiệm của ta thì sao đây? Tạp Thu Toa kêu lên, bọn họ phải đền lại cho ta, nếu không sau này ta đi đâu ăn điểm. Tổn thất về vật chất không nói, nhưng quả thật quá mất mặt đi, đành phải cười nói với Tạp Thu Toa. Sau này mỗi ngày ta sẽ cho người mang điểm tâm ngon nhất đến cho ngươi không cần ra khỏi cửa cũng có thể ăn được, như vậy được chứ? Thật sự ăn ngon sao? Với Long tộc mà nói, Tạp Thu Toa mới chỉ là tiểu hài, từ mấy tuổi đầu, tâm tính không phải chín chắn lắm, cảm thấy hứng thú với việc ăn uống. Đương nhiên, ta cam đoan đều là đầu bếp tốt nhất trong cung của ta chế tác, cho dù trên toàn đại lục cũng là điểm tâm ngon nhất a. Giáo hoàng kiêu ngạo nói, gớm, ngươi cứ thổi đi. Tổ mẫu khinh thường nói, đến lúc đó Tạp Thu Toa không hài lòng thì đừng trách ta để nàng đến đây gây sự đấy. Sao lại thổi được? Giáo hoàng bất mãn nói, đầu bếp của ta tuyệt đối tốt nhất đại lục. Người tới, dọn điểm tâm ra cho Tạp Thu Toa tiểu thư nếm thử một chút. Hanh hanh, tổ mẫu khinh thường cười cười, cũng không nói. Nàng đang chờ xem náo nhiệt. Một gã bồi bàn bưng một mâm điểm tâm đến trước mặt Tạp Thu Toa. Thật là đẹp mắt. Tạp Thu Toa trước tiên khen ngợi một câu. Nào chỉ là đẹp. Giáo hoàng tự hào nói. Cam đoan cũng rất ngon. Hắn còn hữu ý liếc nhìn tổ mẫu một cái. Gớm. Tổ mẫu khinh thường cười lạnh. Ăn mới biết được. Tạp Thu Toa cầm lấy một khối lên ăn. Vẹn vẹn cắn mấy cái liền nhổ ra. Tuy rằng còn tạm được. Nhưng so với trong điếm của Long Ngũ còn kém xa, ta mới không cần đâu. A, giáo hoàng trợn tròn mắt, không biết làm sao hỏi tổ mẫu, tiểu tử kia tìm điểm tâm sư phó như vậy ở đâu ra? Không phải do sư phó, tổ mẫu nói, sư phó của hắn kém xa của ngươi, vẻn vẹn là hoa văn và màu sắc cũng đã đẹp hơn là biết rồi. Vậy sao Tạp Thu Toa tiểu thư nói ăn ngon hơn của ta? Giáo hoàng khó hiểu hỏi. Chỉ vì tài liệu của hắn tốt mà thôi. Tổ mẫu cười khổ nói. Tài liệu? Giáo hoàng nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy thì có gì đâu. Hắn dùng tài liệu gì thì chúng ta dùng tài liệu ấy phây được rồi. Chẳng lẽ tài liệu của ta kém phong phú hơn hắn sao? Hay là hắn có tài liệu mà ta không có sao? tài liệu hắn dùng ngươi cũng có, nếu ngươi chịu thêm vào thì Tạp Thu Toa tuyệt đối sẽ vừa lòng. Tổ mẫu giảo hoạt cười nói, ngươi chịu bỏ sao? Gớm, tài liệu chế biến điểm tâm thì có gì mà ta phải luyến tiếc? Giáo hoàng không thèm để ý nói, ngươi nói đi, nếu ta có, tuyệt đối đưa ra. Ta ăn thấy có hương vị tử tinh phong mật trong điểm tâm của hắn. Tổ mẫu hắc hắc cười nói, ngươi chỉ cần thêm thứ này là được. Ta kháo. Giáo hoàng thực mất phong độ chửi thề, hắn phẫn nộ mắng to, xú tiểu tử này, chèn ép ta hai đầu bếp chế tác ma thú mỹ thực mới cho ta được một chút. Vậy mà hắn lại làm thành điểm tâm đi bán. Ta dựa vào. Đông Ni cũng sợ hãi nói, chẳng lẽ trong điếm hắn có thứ này? Thứ này giá cả thị trường lúc này cũng là mấy trăm vạn a. Nếu mình tạo thành tổn thất như vậy thì kiểu gì cũng phải gánh vác trách nhiệm. Lúc đó ta đang quấy mật, bỏ thêm một ít kỳ quái mật vào, chỉ có một chút thôi mà rất có hương vị, hương thơm có thể bay ra đến tận đường cái. Tạp Thu Toa lập tức tiếc nuối nói, nhưng mà đều bị bọn hắn làm đổ cả. Thật sự là đáng giận. Người tới. Giáo hoàng cơ hồ là giống ra. Có, bệ hạ. Hai thị vệ nhanh đáp. Nhanh phong tỏa cái bánh ngọt điếm kia cho ta. Ngàn vạn lần không để người khác nhân cháy nhà đi hôi của. Giáo hoàng vội vàng nói. Đặc biệt là những thứ trong đó. Không được thiếu một thứ nào. Mang điếm chủ đến đây. Phải nhanh. Vâng. Hai người nhanh chóng xoay người đi làm. Tạp Thu Toa, cái loại mật này được cất kín chứ, nếu không dễ bị người ta trộm mất sao? Giáo hoàng gấp đến độ phải hỏi trực tiếp Tạp Thu Toa. Sao ta biết được? Tạp Thu Toa không kiên nhẫn nói, ta cứ để đại đại dưới đất cả. Ai? Số tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu tử tinh phong mật a? Giáo hoàng buồn bực nói, cứ như vậy để ở trong điếm, cũng không sợ người ta trộm mất. Trộm thì thật ra không có, đáng tiếc là bị người ta đập vỡ. Tổ mẫu nói vu vơ. Hừ, Đông Ni xanh mặt, không dám nói gì. Tuy hắn câm miệng nhưng tổ mẫu lại không buông tha hắn. Nói đi, bồi thường thế nào đây? Tổ mẫu cười meo meo nói. Kim tệ vân vân đừng lấy ra dọa người nha. Hừ, Đông Ni vẫn không nói lời nào, nhưng mà trong lòng đã sớm bồn chồn không thôi. Tổ mẫu là ai chứ? Từ nhỏ đã là công chúa của giáo đình, đãi ngộ vô cùng cao nên làm nàng có cái tính tình kia, rất lợi hại, nhất là trên phương diện chèn ép, độc lĩnh phong tao mấy chục năm. Khi nàng còn trẻ, trên dưới Thánh Sơn, mặc kệ ngươi là tể tướng quốc vương, mặc kệ ngươi là hồng y giáo chủ, chỉ cần để nàng chộp lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ tàn nhẫn, hút. Nếu không sao nàng lại có thể cất chứa nhiều đến vậy? Có điều lớn lên gả cho người khác mới có chút thu liễm lại. Nhưng mà người lớn lớn tuổi một chút thì ai không biết sự lợi hại của nàng. Đông Ni đang tính toán xem nên dùng cái gì qua loa có lệ đây. Nếu muốn tiết kiệm, bắt cổ chảy ra nước à. Ngay cả ý tưởng này cũng không dám có. Chỉ mong nàng chèn ép ít một chút mà thôi. Cái này, muội muội à. Giáo hoàng bất đắc dĩ nói, ít nhất cũng phải chờ điếm chủ đến. Sau đó hỏi xem tổn thất tử tinh phong bao nhiêu rồi mới thương lượng chuyện bồi thường chứ. Ừ, được rồi. Tổ mẫu nói, con người của ta luôn nói đạo lý. Tâm nói, ít hay nhiều gì cũng chẳng phải là ta định đoạt sao. Một lát sau, lão bản bánh ngọt điếm của ta Tát Đại Mộc bị người dẫn vào. Tiểu tử này lần đầu tiên đến cung điện xanh vàng rực rỡ như vậy nên sợ hãi không thôi. Đi đường cũng run run nữa. Tâm nói, lần này xong. Thấy giáo hoàng, không cần người nói hắn trực tiếp hoa lệ quỳ xuống, còn kém tí là tè ra quần. Nhìn đống thịt lạn run run này, giáo hoàng phiền chán cau mày, nếu không phải hắn thật sự quan tâm đến số lượng của tử tinh phong nếu không sao để cho đồ vật dơ bẩn này nọ bước vào nơi này được. Cái này đủ ủy khuất hắn. Giờ còn bắt hắn lấy thân phận tôn quý của mình hỏi đồ bỏ đi trên mặt đất này là chuyện không thể. Giáo hoàng chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ về phía tổ mẫu. Ngẩng đầu lên, nói cho ngươi biết, ta là tổ mẫu của lĩnh chủ các ngươi. Điếm của cháu ta không thể cứ không bị người đập vỡ như vậy được. bọn họ phải bồi thường. Giờ ta muốn hỏi về tổn thất, nếu nói thiếu, cho dù tôn tử ta không truy cứu thì ta cũng không tha cho ngươi đâu. Tổ mẫu nổi giận đùng đùng, nhưng lại ngầm nháy mắt với hắn. Vâng vâng, ta nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng. Tát Đại Mộc là một tên khôn khéo, nếu đã như vậy rồi còn không nhìn ra được ý tứ gì thì không cần đi lăn lộn nữa. Đã biết chuyện này có một chỗ dựa vững chắc như vậy duy trì, hắn dần dần hết run. Trong điếm của ngươi có Tử Tinh Phong mật? Tổ mẫu hỏi. Có. Tát Đại Mộc hồi đáp, là thiếu gia để lại. Ừ, thứ quý trọng như vậy, vạn nhất đánh mất thì phải bồi không ít a. Đầu tiên là tổ mẫu nhẹ nhàng hỏi, sau đó đột nhiên trầm sắc mặt xuống, nghiêm khắc quát hỏi, nói, mất đi bao nhiêu? Có ai đi hỏi như ngươi không? Đông Ni mặc kệ, nếu cứ để mặc cho sự tình phát triển như vậy thì kiểu gì mình cũng phá sản mất, nên hắn nhanh chóng giành trước ngắt lời. Ta nên hỏi như nào còn cần ngươi dạy à? Tổ mẫu trừng mắt như muốn phát hỏa. Được rồi, ngươi không cần hỏi nữa. Cái này cho ngươi, việc này đến đây là hết nhé. Đông Ni nghiến răng nở di hến lợi nói. Sau đó đưa một cây nỏ khéo léo cho tổ mẫu. Thành giao. Tổ mẫu mặt mày hớn hở nhận, cao hứng hỏi. Sao lần này ngươi lại thống khoái như vậy? Nếu hắn mở miệng bảo thiếu một hang Tử Tinh Phong thì ta bồi cả thủ hộ quân đoàn cho ngươi cũng không đủ. Đông Ni tức giận nói, giờ thì ngươi có thể vừa lòng rồi chứ gì? Đúng đúng, đã thèm hơn 30 năm rồi, giờ mới tới tay được. Tổ mẫu vui vẻ nói thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn bộ dáng không hề để ý, chỉ thưởng thức cây nỏ kia. Khụ khụ, giáo hoàng cười khổ nói, muội muội, chúc mừng ngươi như ý nguyện. Bất quá chính sự vẫn còn chưa hỏi mà. Úp, đúng rồi. Lúc này tổ mẫu mới nhớ tới chính sự. Hỏi Tát Đại Mộc, ngươi nói xem, trong tay ngươi có bao nhiêu Tử Tinh Phong mật? Một cái hang lớn. Tát Đại Mộc thống khoái nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 212, kết cục của Sắc Lang. Ha ha. Tổ mẫu ha ha nở nụ cười. Ai? Giáo hoàng cười khổ lắc đầu. Ngươi muốn chết phải không? Đông Ni tức giận đến tái mặt, trong lòng nói thầm, ta vừa nói một cái hàng không phải chỉ là một cách nói thôi sao? Ngươi cho là thật à? Tốt lắm, nói thật. Tổ mẫu cười nói, thật sự là một cái hang à? Tát Đại Mộc ủy khuất nói, ngươi chọc lão tử phải không? Đông Ni nhấc hắn lên, giơ nắm đấm như muốn đánh xuống. Ngươi làm gì đấy? Tạp Thu Toa tới kéo Tát Đại Mộc lại, cả giận nói, không được khi dễ hắn. Hừ, Đông Ni không có cách nào đành phải hừ lạnh một tiếng. Tát Đại Mộc tìm được đường sống trong chỗ chết, sợ đến xanh mặt. Chỉ khí thế mà vị lão nhân này biểu hiện ra thôi cũng làm toàn thân hắn mềm nhũ ra rồi. Nếu bị hắn gõ một cái chắc khỏi mơ trở về quá. Hắn cảm kích nói với Tạp Thu Toa, đa tạ tiểu thư, hắn là một người khôn khéo, ta từng chỉ thị qua hắn phải đối đãi vị Tạp Thu Toa tiểu thư này như với mẹ hắn vậy. Lúc ấy tuy hắn không rõ ra làm sao, nhưng vẫn làm rất tốt, hầu hạ Tạp Thu Toa thoải mái vô cùng, bây giờ mới thấy có ưu đãi đây. Hang cỡ nào? Tổ mẫu lại hỏi. Có thể cho vài người cùng nhau tắm rửa. Tát Đại Mộc nói. Nói bậy. Sao có thể nhiều như vậy được? Tổ mẫu bỗng nhiên nói, vẫn còn ở đó sao? Còn, Tát Đại Mộc nói, cái hang này ở trong tầng hầm, bọn họ còn chưa đánh đến chỗ đó đã bị Tạp Thu Toa đánh chạy. Kháo, sắc mặt Đông Ni rất khó xem, nói với tổ mẫu, nếu không có tổn thất, có phải có thể? Có thể cái gì? Tổ mẫu xen vào lời hắn, có muốn ta thẩm tra ra thêm cái gì không? Ngươi, Đông Ni cũng tự biết nếu muốn đòi về là không thể. Cây nỏ tinh xảo kia là một tác phẩm thời kỳ cường thịnh của địa tinh bộ tộc. Sau thần ma đại chiến, địa tinh bộ tộc cơ hồ toàn bộ biến mất. Tay nghề tinh xảo của bọn họ cũng theo đó mà thất truyền. Cây nỏ này là một vũ khí điên phong trước thời đại chiến. Thân nỏ chỉ vẻn vẹn hơi lớn hơn bàn tay một chút. Ở trên có khắc ma pháp trận cực nhỏ, nhỏ đến nỗi cơ hồ làm người ta nhìn không ra. Truyền thuyết nói địa tinh bộ tộc có một loại thủy tinh đặc biệt, dưới sự trợ giúp của nó mới làm họ có thể hoàn thành được ma pháp trận này. Tác dụng của thủy tinh kia là phóng đại vật thể. Bây giờ vô luận là thủy tinh hay là địa tinh đại sư đều thất truyền, thứ này có thể nói là tuyệt phẩm. Nỏ này có thể bắn liên tiếp cao nhất 12 phát, mỗi phát đều có thể bắn thủng trọng giáp trong 20 thước, xa hơn thì không chính xác. Tên của nó cũng rất kỳ lạ, dài 3 tấc, 12 cái hợp lại một chỗ mới được 1 cân. Mặc dù khi đối phó với hoàng kim cao cấp chiến sĩ, độ uy hiếp của món đồ chơi này rất nhỏ, nhưng đối với những cao thủ dưới hoàng kim cấp thì có thể trực tiếp hành hạ đến chết. Từ đó có thể nhìn ra được giá trị của nó, quả thực chẳng khác nào một khẩu súng lục thời vũ khí lạnh vậy. Ngày trước tổ mẫu nhìn thấy nó liền thích ngay, nhưng Đông Ni lại không cho. Thứ này tra tấn tổ mẫu đại nhân hơn 30 năm a. Hôm nay nàng có cơ hội có được nó, làm sao có thể thả trở về được. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Giáo hoàng cười khổ nói, Đông Ni à, thứ gì ngươi tặng cho ta thì còn có thể lấy lại được, nếu đưa cho muội muội của ta rồi thì đánh chết ta cũng không tin ngươi lấy lại được, hay là làm chính sự đi. Ừ, Đông Ni đáp ứng nói, đúng rồi, chẳng lẽ là mật đã bị pha loãng quá? Đúng, cũng có thể. Tổ mẫu hỏi Tát Đại Mộc, có phải là vậy không? Ta không biết a. Tát Đại Mộc ủy khuất nói, sự tình đến đây thì đơn giản rồi, đợi bọn họ kiểm tra thấy sự thật đúng là như vậy, giáo hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố sự kiện chấm dứt. Sự kiện lần này, thủ hộ quân đoàn chết trận hơn 300, trên 100 người bị thương nặng, Đông Ni còn bồi vào một cây nỏ của địa tinh đại sư, lại bị người ta vây quanh tổng bộ vài giờ. Hai phe từng vì vậy mà đã xảy ra nhiều lần đánh nhau, đều lấy thủ hộ quân đoàn thảm bại mà chấm dứt. Hai đại quân đoàn từ nay về sau bắt đầu sinh ra vết nút, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng cơ hồ thủy hỏa bất dung, thật sự làm ta đây cũng không ngờ tới, xem như thu hoạch ngoài ý muốn a. Cạc cạc, khi bần đạo ở Bắc Lạp Tư, nghe được tin tức này, tâm tình vô cùng thư sướng a. Mà sự tình đều đã trôi qua, hẳn là không có đại sự gì chứ. Sao Ái Liên Na lại bị dọa đến mức có nhà mà không dám về, lưu lạc đến đây tìm ta? Chuyện này vẫn là từ hai vị thiếu gia nhà Tắc Văn gây ra. Hai vị này, sau khi dính vào một cái đại họa như vậy liền bị phụ thân Mã Kỳ Nạp hung hăng giáo huấn một hồi, hơn nữa cấm đoán, kiểu như giam giữ lại. Nhưng mà người ta có mụ mụ tốt, công chúa Kham Mạt Tư đế quốc cũng không phải ngồi không. Không đành lòng thấy con chịu thảm, cuối cùng nghe hai đứa cầu xin thế nào đó lại thả ra ngoài. Bất quá cũng là chuyện của vài ngày sau. Hai con chim trong lồng sắt được bay ra, nơi đầu tiên muốn đi là tìm chỗ phát tiết tinh trùng. Khi đang vội vội vàng vàng đi đường, không ngờ lại nhìn thấy một muội muội xinh đẹp, một tân sinh của Thánh Đô cao cấp ma pháp học viện. Nhìn quần áo không phải là kẻ có tiền có thế, nhiều nhất là xuất thân từ một gia đình tiểu quý tộc lụi bại mà thôi. Nhưng mà bộ dáng tươi ngon mọng nước như vậy a, thân hình nho nhỏ như rắn nước, uốn uốn éo éo, thật sự là phong tình vạn trùng a. Nhìn thấy tiểu thỏ trắng như vậy, hai cái đại hôi lang làm sao mà đi được đây? Làm sao bây giờ? Khắc Lâm chảy nước miếng hỏi đệ đệ Bất Lại Nhĩ. Để ta đến trước cho. Bất Lại Nhĩ đi thẳng vào chủ đề. Lần này sẽ không gặp phải Tạp Thu Toan nữa chứ? Khắc Lâm lòng còn sợ hãi hỏi. Mẹ, nàng cũng không phải là con chó nhỏ nhà ta nuôi, có thể ngày nào cũng đi theo chúng ta được à? Bất Lại Nhĩ không kiên nhẫn nói. Vậy trước tiên cứ lừa đến vùng ngoại ô rồi nói. Khắc Lâm tiếu a a nói. Hắc hắc, lão quy củ. Bất Lại Nhĩ đáp ứng. Hai cái tiểu tử này cái gì thì không được, nhưng chiêu thức gạt người tuyệt đối là đại sư cấp. Rất thuần thục, rất nhanh lừa tiểu cô nương đến từ nông thôn này. Hơn nữa bộ dáng hai bại hoại này cũng là khá tốt nên cứ dễ dàng như vậy liền bị lừa đến vùng ngoại ô. Danh nghĩa là đến nhà họ kiến thức một chút thần khí. Kháo, nhà ai có thần khí không cất giấu đi, còn dám lấy ra tùy tiện cho người lạ xem à? Nhưng mà tiểu cô nương này không hồ ở nông thôn đến, nàng tin thật. Khi đến một rừng cây nhỏ vùng ngoại ô, nhìn không thấy phòng ở mới cảm thấy không đúng, nói không muốn xem nữa, còn muốn chạy đi. Thất vất vả mới lừa tới, sao có thể để nàng đi đây? Vì thế Bất Lại Nhĩ nói, ngươi xem, đây chính là thần khí nhà chúng ta. Sau đó cởi quần ra, lộ ra thứ đồ vật dơ bẩn kia của hắn, còn cười dâm đãng với tiểu cô nương nữa. A, tiểu cô nương có ngốc cũng biết gặp phải thứ gì, hét lên một tiếng rồi nhanh chân bỏ chạy, nhưng lập tức bị Khắc Lâm sớm có chuẩn bị ôm lấy. Làn da thật trắng nộn a. Khắc Lâm một bên giở trò, một bên trêu ghẹo. Ta đến đây, bảo bối. Bất Lại Nhĩ vội vàng lao tới, nghẹn khuất mấy ngày rồi, một chốc liền cởi sạch quần áo, chuẩn bị vọt lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, kết cục của Sắc Lang. TT, đột nhiên có một cái thiết thuẫn bài lớn như khối ván cửa bay tới, nện lên lưng Bất Lại Nhĩ, làm hắn hoa lệ té trên mặt đất. Cái thứ gì cứng cứng của hắn liền thẳng tắp đâm thọc sâu xuống đất. Thực mạnh nha. Có thể sử dụng phương thức này để đào động đấy. Thật sự là rất mạnh. Mà hình như lúc đó chỗ đó có cục đá linh tinh gì thì phải. Tóm lại, khi Bạch Sơn Thuẫn được Ái Liên Na tiểu thư cầm lên lại thì nửa người dưới của Bất Lại Nhĩ đã máu chảy ròng ròng rồi. Máu cơ hồ là phun ra chứ không phải chảy nữa. Chậm rãi thấm vào trong đất. Thật là không bình thường nha. Nhưng mà những thứ này bị Ái Liên Na tiểu thư trong cơn cuồng nộ trực tiếp không nhìn. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy hai cái thiếu gia Tắc Văn gia. Tuy thấy bọn hắn lừa nữ hài tử nhưng cũng không la lên. Bởi theo kinh nghiệm trước kia của nàng, lúc này đứng ra không chỉ là vô dụng mà còn bị cắn ngược lại một cái. Bình thường hai tiểu tử Tắc Văn gia sẽ nói, cô bé này thầm mến ta lâu rồi. Có điều ta vẫn cho rằng đôi ta không hợp nên cự tuyệt nàng. Nhưng mà ngươi xem, nàng vẫn dây dưa ta không ngớt, còn phá hủy danh dự của chúng ta nữa. Sau đó, nữ hài tử bị lừa sẽ triển khai khuyên răng hay trực tiếp mắng Ái Liên Na. Cuối cùng, rất có thể biến thành chiến tranh giữa hai nữ hài tử, mà hai cái bại hoại thì ở một bên châm ngòi thổi gió. Vì thế Ái Liên Na nổi giận, đánh cho đứa ngốc không rõ chân tướng lại còn ngoan cố kia té trên mặt đất. Cái tên ma nữ Ái Liên Na hơn phân nữa là vì vậy mà có. Cho nên, lần này Ái Liên Na đã hấp thụ giáo huấn, quyết định xuất hiện khi sự tình đã phát sinh, như vậy ít ra sẽ không bị hiểu lầm a. Vì vậy Ái Liên Na liền lặng lẽ đi theo bọn họ. Cũng là hai huynh đệ Tắc Văn gia không hay họ, bọn họ là trốn ra nên cũng không dám rất đường hoàng. Cũng vốn không mang theo tùy tùng mà đến nơi này. Cảnh này giúp việc theo dõi của Ái Liên Na trở nên thực dễ dàng. Nếu không, bằng kỹ thuật theo dõi của Ái Liên Na đã sớm bị võ sĩ Tắc Văn gia phát hiện. Đợi khi trong rừng cây truyền đến tiếng kinh hô, Ái Liên Na mới lập tức giết tới. Xa xa đã thấy Bất Lại Nhĩ như muốn đánh lên. Ái Liên Na sợ hắn đắc thủ, dưới tình thế cấp bách liền quăng Bạch Sơn Thuận đến. Hai huynh đệ này thật tội, tấm chắn nặng mấy trăm cân lại bị Ái Liên Na ném vừa chuẩn vừa độc. Lấy thực lực của Bạch Ngân cấp chiến sĩ mà nói, thứ lớn như vậy, âm thanh xé gió cũng to như thế tổng nên phát hiện ra chứ. Nhưng mà ai bảo Bất Lại Nhĩ đang hưng phấn, cương, lên đâu. Vì vậy năng lực ứng biến cũng giảm xuống không phải chỉ một ít a. Vì vậy mới có một màn đào đất vĩ đại như vừa rồi. Ai? Bần đạo nghe mà cảm thấy thực tội nghiệp cho hắn. Nếu sau này gặp lại Bất Lại Nhĩ, hắn còn có thể dơ lên, thì bần đạo ta sẽ thực bội phục hắn. Thực bi ai cho hài tử đáng thương này a. Ngươi. Khắc Lâm bi phẫn nhìn Ái Liên Na, cũng không biết nên nói gì cho phải. Hắn không khỏi hoài nghi hai huynh đệ mình có phải đắc tội Quang Minh Thần nên bị nguyền rủa không. Sao vừa từ trên giường xuống đi ra hành sự, không trêu vào tạp thu toa thì đụng phải Ái Liên Na. Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Ái Liên Na chính nghĩa lẫm lẫm nói. Hôm nay ta nhất định sẽ thay các tỷ tỷ bị ngươi khi dễ đòi lại công đạo. Xú nha đầu, ta liều mạng với ngươi. Khắc Lâm rút ra thanh kiếm tùy thân, giết về phía Ái Liên Na. Hai người cứ thế chiến thành một đoàn. Nói thật ra, thực lực Khắc Lâm trong cùng lứa tuyệt đối thuộc loại đứng đầu, nếu không cũng sẽ không được phụ thân hắn coi trọng như vậy. Nhưng mà đối thủ của hắn là Ái Liên Na, là thiên tài xuất thế. Từ lúc sinh ra đã phát hiện nàng thần lực kinh người rồi. Lúc đó bà mụ đỡ đẻ bị cánh tay nhỏ bé của nàng cầm lấy liền hô đau, mở tay ra đã thấy xanh tím rồi. Từ đó về sau không có mấy ai dám ôm nàng, mà khi nàng ôm bình sữa bú, thường xuyên bóp vỡ bình. Bởi mẫu thân nàng chết vì khó sanh, nàng lại có một thân quái lực nên người ta vẫn gọi nàng là tai tinh hàng thế. Vì thế nàng vẫn thực cô đơn, không ai nguyện ý chơi với nàng, vì lúc nàng cao hứng, có thể nàng sẽ nhấc bạn cùng lứa lên quay vòng vòng, mồ hôi. Vì thế, rơi vào đường cùng, phụ thân nàng cho nàng gia nhập hàng ngũ cuồng tín giả, lúc này nàng mới biểu hiện ra thiên phú kinh người của mình. Pháp thuật của cuồng tín giả cơ hồ là thần thuật, dựa trên tín niệm ngoan đạo, thành kính, đứa nhỏ trong lòng đều trống rỗng, rót vào cái gì thì thành cái đó, dưới sự giám sát của phụ thân, không có một chút tạp niệm nào. Có thể không thành kính sao? Khi Ái Liên Na 5 tuổi đã có thể chính thức thi triển pháp thuật của cuồng tín giả, 7 tuổi bắt đầu thăng cấp, 12 tuổi đánh bại Bạch Ngân chiến sĩ, được xưng là Thánh Đô tuyệt thế thiên tài. Bây giờ có lẽ nàng đánh với một hoàng kim cấp chiến sĩ thì không được, nhưng đối phó với Bạch Ngân, hơn nữa còn là trung cấp thì thật sự chỉ là chút lòng thành, huống hồ Bạch Sơn Hắc Thủy cũng không phải trưng cho đẹp. Hai người động thủ vẻn vẹn vài hiệp thôi thì Khắc Lâm đã sắp không được rồi. Bị Ái Liên Na đánh cho nhảy tới nhảy lui, lăn qua lăn lại. Cuối cùng có một lần không phòng bị tốt, bị Ái Liên Na bước đến một chỗ nhỏ hẹp. Cũng không có cách nào dựa vào linh hoạt mà trốn tránh thế công của Ái Liên Na nữa. Sau đó Ái Liên Na bắt lấy cơ hội, hung hăng bổ một kiếm vào đầu. Khắc Lâm bất đắc dĩ, trốn không thoát, cũng chỉ có thể đón đỡ a. Bội kiếm quý tộc của hắn làm sao có thể ngăn cản Hắc Thủy kiếm mạnh mẽ bổ xuống được. Hơn nữa Ái Liên Na còn là một biến thái trong biến thái. Chỉ khi keng một tiếng, bội kiếm của Khắc Lâm gãy làm hai, dư thế còn tiếp nên hung hăng chém lên vai Khắc Lâm, trực tiếp cắt đứt một cánh tay hắn. A! Khắc Lâm hét thảm một tiếng đến tận trời, sau đó hắn nhanh chân bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Một bên chạy một bên hung tợn nói, ngươi giết đệ đệ ta, phế một cánh tay của gia, ta không kiện lên giáo hoàng bắt người đền mạng không được. Hắn nói làm Ái Liên Na sợ hãi, nàng vẻn vẹn chỉ muốn đánh người chút giận mà thôi, chưa nghĩ cướp đi sinh mệnh của họ. Tuy Ái Liên Na ngay thẳng nhưng không có nghĩa là nàng ngốc, nàng đương nhiên biết hậu quả nghiêm trọng của việc này. Nhìn qua thì thấy cô nương kia đã sớm chạy mất. Có nghĩa là không còn ai sẽ vì nàng chứng minh cái gì cả. Mà khi nàng thật cẩn thận nhìn lại bất lại nhĩ mới phát hiện tiểu tử kia mất máu quá nhiều mà chết. Ta giết người. Ái Liên Na thất kinh lẩm bẩm, làm sao đây? Nàng nhớ tới đạo lý phụ thân dạy nàng, giết người thường mạng. Phụ thân cũng từng nói qua đám thiếu gia của Tắc Văn gia tộc có không ít bại hoại, nhưng thế lực cường đại, ngươi đánh bọn hắn một chút thì không sao. Mấy lão gia hỏa chúng ta đều có ước định bất thành văn. Bọn nhỏ đánh nhau thì kệ bọn nó, không hỏi đạo lý, chỉ hỏi thắng bại. Kẻ thắng làm vua, không phục thì tự mình đi tìm lại mặt mũi. Nhưng mà ngàn vạn lần không được xảy ra việc mất mạng người khác. Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần. Nếu không thì đến ta.